Hoắc Viễn Chu, sợ là sau này chúng ta không thể hẹn hò được rồi, mẹ em nói là sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày. Theo sau là một hàng dài ai cần rơi lệ. Lộ Dao đợi khoảng vài phút cũng không đợi được câu trả lời, nghĩ rằng anh vẫn chưa dậy hoặc là đang bận việc, cô cất điện thoại vào. Đến văn phòng, một đồng nghiệp nam chào hỏi cô, sau đó nói. Mạn Địch đang tìm cô, bảo sau khi cô đến thì hãy đến thẳng văn phòng của cô ấy. Lộ Dao hỏi nhỏ, có nói là tìm, gocchuyenaudio.com, tôi có chuyện gì không? Đồng nghiệp lắc đầu, tôi không biết, da đầu Lộ Dao tê dại từng cơn, cảm thấy bị nữ ma đầu điểm danh tìm thì sẽ không có chuyện gì tốt. Cô rót một ly nước ấm uống xong, sau đó mới đến văn phòng của Mạn Địch. Lộ Dao đứng trước cửa văn phòng, hít sâu vài hơi mới gõ cửa. Vào đi, Lộ Dao mở cửa ra. Triệu Tổng, cô tìm tôi sao? Mạn Địch đưa cho cô một tấm thẻ thang máy. Đến tầng 29 tìm Phó Tổng trụ sở chính. Sao, Phó Tổng trụ sở chính? Lộ Dao ngạc nhiên, hôm qua vừa nghe nói Phó Tổng sẽ đến tham dự cuộc họp tổng kết công việc, hôm nay đã đến rồi sao? Mạn Địch gật đầu, ừ, đừng trì hoãn, đi nhanh lên đi. Lộ Dao cầm lấy thẻ thang máy, tim đập thình thịch. Triệu Tổng, có phải vì tôi đã phạm lỗi gì đó nên Phó Tổng tìm tôi nói chuyện không? Mạn Địch lắc đầu, cụ thể không rõ, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng Phó Tổng không thân thiện thì chính là sự thật. Lần trước cô đến New York không phải đã được gặp trợ lý cao cấp của anh ta rồi sao? Ngay cả người trợ lý đó cũng không bằng một góc băng sơn của anh ta. Lộ Dao, cô cảm thấy như mình đang gánh một việc vô cùng lớn lao. Mạn Địch xem đồng hồ, đi lên đó nhanh, Phó Tổng ghét nhất là những người không đúng giờ. Lộ Dao cảm kích nói. Cảm ơn Triệu Tổng. Lộ Dao ra khỏi văn phòng của Mạn Địch, nhìn tấm thẻ thang máy như củ khoai lang nóng bỏng tay, bắt đầu lo lắng, có lẽ là vì cô vừa đi làm không lâu mà đã xin nghỉ 3 ngày, Phó Tổng thật sự không thể chịu đựng được nữa nên muốn sa thải cô, bị công ty sa thải thì thật là một việc đáng xấu hổ. Cách chương.